Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, Thanh Lâu Mộng Hảo, 1, chương 401, Thanh Lâu Mộng Hảo, 1, một cái thêu khăn vung đến đàn cửu bà vai là, hắn một ánh mắt xiết qua đi, sợ tới mức kia cửa tiểu mỹ nhân lập tức rút lui ba bước. Trên mặt lộ ra ủy khuất oán hận biểu cả mơ siêu, làm sao ngươi một chút thương hương tiếc ngọc cũng đều không hiểu, Trọng Quỳ chừng hắn liếc mắt một cái, tiến lên đi đem kia mỹ nhân kéo đến, rộng rãi xuất ra hai quả kim tệ đến, nhét vào nàng xưởng lộ trong quần áo, mỹ nhân biểu cảm lập tức âm chuyển tình, tươi cười đôi đi lên, ra tay như vậy khoát sức khách nhân nhưng là không gặp nhiều a. Công tử, cùng ta vào đi thôi, khó có thể cự tuyệt mỹ nhân mời. Trọng Quỳ đối phía sau đàn cửu vẫy tay. Đến, đàn cửu một bộ gặp quỷ biểu cảm, mặt như hàn xương, trong ánh mắt mang theo lạnh lùng sắc bén sát khí. Một bên mỹ nhân ai cũng không dám tới gần hắn. Trọng Quỳ một phen kéo tay hắn, cùng nhau vào này ca múa phường. Tốt nhất rượu và thức ăn. Tối xinh đẹp cô nương, Trọng Quỳ tùy tay ném một túi tiền vàng đi ra ngoài. Lập tức bị nghênh tiến xa hoa nhất trong phòng. Nơi này là chỗ nào? Này đó nữ nhân, là yêu tinh sao? Đàn cửu lạnh lùng nhìn quét cho bọn hắn rót rượu nữ nhân. Trong suốt quần lụa mỏng, nhường tốt đẹp thân thể mềm mại như ẩn như hiện, nhìn có cảm giác gì? Trọng Quỳ đối hắn tề mi lộng nhãn, nam nhân thôi. Không phải là thích này đó tục khí. Rất khủng bố, đàn cửu ôm hai tay. Không ai dám tới gần hắn. Khủng bố, Trọng Quỳ nhìn xem nào tiểu mỹ nhân. Một đám thước tha nhiều vẻ. Nàng thân là nữ nhân nhìn đều cảm thấy không sai. Hắn cư nhiên cảm thấy khủng bố. So sánh đứng lên, nơi này khủng bố nhất hắn thôi. Đàn cửu thiếu gia, này đó nữ nhân, người có thể tùy tiện chọn. Làm cho bọn họ cho người ấm giường, sinh đứa nhỏ, ta muốn sinh đứa nhỏ làm cái gì? Đàn cửu hừ nhẹ, đối với hắn mà nói, đứa nhỏ là cái gì vậy? Hoàn toàn không khái niệm đi, kia ấm giường cũng không sai a. Trọng Quỳ chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, thật vất vả quang cái thanh, lâu, hắn cũng quá không thú vị thôi. Ta sẽ không cảm thấy lãnh, đàn cửu xem nàng. Ánh mắt là vắng lặng màu xám, vừa thấy khiến cho nhân rét run. Trọng Quỳ chỉ có thể nói, ngươi vừa mới không là tò mò thôi, ta mới mang ngươi đến, tìm nhiều tiền như vậy, không công lãng phí, không là còn có ngươi sao? Cùng các nàng sinh đứa nhỏ, làm cho nàng nhóm ấm giường, đi thôi, hắn niễn một viên nhỏ ở miệng, ân, hảo ngọt, hảo hảo ăn, Trọng Quỳ mặt đều tái rồi. Nàng phải có kia công năng, trước đem hắn ox 100 lần, làm cho hắn lại kiêu ngạo. Gì, đợi chút, bình thường nam nhân đối nữ nhân đều có hứng thú a. Hắn không có, chẳng lẽ, hắn thích nam, vừa vặn, một cái trắng trẻo nõn nà thiếu niên tiến vào đưa rượu. Thời đại này, quý tộc trong nhà đều có cái dưỡng nam sủng thói quen. Cũng không kỳ quái. Này ca múa phường lý tự nhiên cũng có tiểu quan, người đi lại, Trọng Quỳ vẫy tay, hướng hắn trong mâm ném hai quả kim tệ, kia trắng nõn tiểu quan lập tức nghe lời đi lại, công tử có cái gì phân phó, thanh âm cũng là ôn nhu ngấy ngấy, Trọng Quỳ dùng ngón tay khơi mào mặt hắn, nhẹ nhàng mà chuyển hướng đàn cửu, cười hỏi, thế nào, không là gì cả, đàn cửu lạnh lùng nhàn nhạt nói, không tốt xem. Trọng Quỳ hỏi, này tiểu quan tư sắc cũng quả thật không tính là thượng đẳng. Xấu, đàn cửu này một chữ đánh giá, nhưng tiểu quan ủy khuất cắn môi. Hắn tuy rằng không tính là tuyệt sắc, nhưng là tuyệt đối không xấu đi. Vậy ngươi đối cái dạng gì nam nhân cảm thấy hứng thú đâu? Ta cho ngươi tìm, Trọng Quỳ tò mò hỏi, có thể vào đàn cửu đại nhân pháp nhãn, kết quả là cái gì loại hình a? Tiểu Bạch Kiểm. Kẻ cơ bắp, hết chương.